Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 472, phản kích bắt đầu. Các ngươi, tại sao bị đánh một trở tay không kịp không khỏi là Takano Miyo? Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện Yamainu bộ đội cũng giống như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có người đột nhiên vọt ra. Đây là cái tình huống gì? Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Rika, Mion, Rina đám người đều hoàn toàn không nghĩ tới. Kinh ngạc nhìn một màn này. Người muốn nói bọn họ tại sao ở chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu chu miệng góc nói. Dĩ nhiên là bởi vì ta nhờ giúp đỡ. Nói lấy, hắn móc ra từ vừa mới bắt đầu liền núp ở trong quần áo. Làm bộ che lấy vết thương bụng. Trên thực tế là cầm lấy một cái điện thoại di động tay. Ở trước mặt Takano Miyo quơ quơ trong tay chính đang chấn động điện thoại di động. Nhìn thấy chưa? Ngươi dùng điện thoại hướng bọn họ nhờ giúp đỡ. Takano Miyo không nhịn được la lên. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Ngươi lúc đó nhưng là Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ trạng thái. Hơn nữa còn là tại chúng ta nhiều người như vậy vây quanh tuyệt cảnh xuống. Đối với ta mà nói, không có khả năng. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, không dùng mắt nhìn cũng có thể rất nhanh gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ cái gì. Đối với ta cái này ngự trạch mà nói lại đơn giản bất quá. Lại cộng thêm ngươi Hinamizawa tổng hợp chứng quá không góp sức. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lảo đảo một cái. Thật may Hanyu vội vàng đỡ lấy hắn, để cho hắn dựa vào ở trên người chính mình. Thiệt là giống như ngu ngốc một dạng, đều bộ dáng này vẫn còn đang đùa bỡn chơi. Hanyu không nhịn được chu mỏ một cái. Lại cộng thêm chúng ta qua tới tiếp viện sau cho Tiểu Tiểu gửi tin nhắn coi như tín hiệu. Iri, Kiyosuke đi tới Rika đám người bên người, giúp bọn hắn cởi dây hòa. Takano Miyo, hiện tại thắng lợi thiên bình đã không ở đây ngươi bên kia. Hết thảy các thứ này vẫn là nhờ có Takano phối hợp của ngươi, để cho ta trì hoãn như vậy nhiều thời giờ. Mộc Tiểu Tiểu ổn ổn thân hình, mỉm cười nói. Tại bọn họ lúc nói chuyện, vốn định đánh về phía Takano Miyo Oishi Kurodo, Akasaka Mamoru cùng Tomitake Chiro ba người bị Yamainu bộ đội ngăn lại. Nhưng là bởi vì hiện tại trời đã tối hẳn xuống, lại cộng thêm khoảng cách quá gần sẽ ngộ thương đến Takano Miyo. Nếu không Yamainu bộ đội người trực tiếp sẽ nổ súng. Hiện tại súng trong tay của bọn họ toàn bộ bị đánh bay tại trong bụi cỏ. Bị buộc bất đắc dĩ cùng ba người bọn họ sáp lá cả lên. Hiện tại nếu như không phải là Mộc Tiểu Tiểu quả thực không có biện pháp tham chiến, tuyệt đối sẽ tiến lên. Nhưng là bây giờ Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở phía sau. Dựa vào bên người cái này thân ảnh nho nhỏ. Không nghĩ tới Hanyu ngươi lại có thể không có bị bắt ở a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Bỗng nhiên nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi hẳn là đã sớm biết Satoshi vấn đề chứ. Nghe nói như vậy Hanyu trầm mặc. Nếu ngươi không có bị bắt ở. Như thế thì nhất định là biết Satoshi bất kỳ động tĩnh nào. Tại sao không nói ra? Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Huống chi vẫn là tại cái này cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này thất bại. Nhưng là, lần này cũng không có thất bại không phải sao? Hanyu nhỏ giọng nói. Cái con kia là vận khí tốt mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhìn nàng chằm chằm la lên. Nếu là mới vừa rồi ta thất bại. Như thế Rika các nàng cũng đã chết rồi. Hơn nữa không có lại tới cơ hội. Ngươi có biết hay không? Ngoặc kép chấm chấm. A ô, ta chẳng qua là. Hanyu rụt một cái đầu. Ta chẳng qua là tin tưởng ngươi có thể đem các nàng cứu ra. Hơn nữa, nếu như ta lời nói ra, Rika các nàng tuyệt đối sẽ trợ giúp Tiểu Tiểu. Đến lúc đó, Satoshi-kun rất khó cứu về. Tiểu Tiểu ngươi hận hắn sao? Dù sao cái này cũng không là lỗi của Satoshi-kun. Hanyu thận trọng nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, chỉ là bởi vì Hinamizawa tổng hợp chứng nguyên nhân mới biến thành như vậy. Cho nên, yên tâm, chỉ cần không có đối với Rika các nàng tạo thành tổn thương gì, ta đương nhiên sẽ không đi hận hắn. Hơn nữa Han Yu ngươi có phải hay không là lầm cái gì? Dù sao nói cho cùng, đều là ta đoạt đi Satoshi một vài thứ, cho nên phải nói là hắn hận ta mới đúng chứ. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, Tiểu Tiểu, được giải thoát Rika trước tiên vọt tới. Ngay sau đó Rina mấy người cũng rối rít vọt tới, vây ở bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ? Tiểu Tiểu, Satoko sắc mặt có chút ảm đạm. Xin lỗi, Satoko làm gì nói xin lỗi à? Ngươi lại không có lỗi gì địa phương. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hơn nữa cái này cũng không trách Satoshi một. Dù sao đều là bởi vì Hinami Zawa tổng hợp chứng mới biến thành như vậy. Sần há miệng, muốn nói gì lại không có gì cả nói ra. Huynh huynh, Satoko quay đầu, nhìn cách đó không xa Hozo Satoshi. Vẻ mặt phức tạp nhìn lấy hắn. Huynh huynh, cho dù Mộc Tiểu Tiểu nói không thèm để ý, nhưng là Satoko trong lòng ngược lại càng thêm cảm giác khó chịu rồi. Hozo Satoshi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng với Satoko Rika Rina đám người. Tốt rồi, hiện tại đừng nói những thứ này. Các ngươi chú ý một chút an toàn. Hiện tại nhưng là phản kích thời điểm tốt. Nếu như bỏ qua, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hơn nữa hiện tại Oishi bọn họ cũng sắp nếu không gánh được rồi. Cho nên ta muốn đi giúp bọn họ mới được. Dù sao Yamainu bộ đội nhân số của quá nhiều. Oishi Kurodo, Akasaka Mamoru, Tomitake Chiro bọn họ coi như thực lực rất mạnh, cũng khó có thể đối phó nhiều người như vậy. Không được, đỡ Mộc Tiểu Tiểu Han Yu trước tiên kêu lên. Thay đổi trước yếu tức giận hình tượng. Cau mày, ngươi bây giờ có thể là mới vừa bị đã trích cái vật kia. Tiếp tục như vậy mà nói, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thành thật mà nói, cái này Hinami Zawa tổng hợp chứng mặc dù lợi hại, nhưng là muốn quấy nhiễu ta còn là kém một chút. Hiện tại mặc dù còn có một chút khó chịu, bất quá đã không phải là vấn đề lớn lao gì rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Bất kể như thế nào, lần này nhất định muốn bắt ở Takano Miyo. Chờ một chút, Han Yu còn dự định gọi hắn lại, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu tránh thoát chính mình đỡ, hướng Oishi Kurodo bọn họ bên kia vọt tới. Được rồi, Han Yu, nếu Tiểu Tiểu đều nói như vậy. Rika cười nói, ta muốn hắn không biết làm chuyện không có nắm chặt tình. Hơn nữa, bây giờ đích xác là bắt được Takano Miyo cơ hội tốt nhất. Mọi người đối mặt mấy lần, trầm mặc lại, đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Súng máy bắn càn quét âm thanh. Tomitake, còn có Iri, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội ta sao? Takano Miyo tại mấy cái Yamainu bộ đội dưới sự bảo vệ, giận giống lên, hiện tại đã là đêm tối, không thấy rõ chung quanh cảnh tượng, cho nên ánh mắt của nàng một mực lộ ra rất là cảnh giác, đề phòng chung quanh. Thật xin lỗi, Takano, Tomitake Chiro âm thanh âm vang lên, bọn họ núp ở không nhìn thấy trong bóng tối, dùng đại thụ coi như phòng vệ, mặc dù ta cũng rất muốn cùng ngươi đứng ở một bên, nhưng là lần này, hắn lắc đầu một cái, cách làm của ngươi là tại là quá cực đoan rồi, tàn sát thôn làng cái gì, ta sẽ không cho phép. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra ngươi cũng biết a, là tiểu đệ đệ nói cho ngươi biết. Takano Miyo rất là chấn định nói, ánh mắt ở chung quanh quét nhìn, nhưng là cái này có quan hệ gì? Mục đích của chúng ta vốn là không phải là nghiên cứu Hinami Zawa tổng hợp chứng mà thôi. Bây giờ nghiên cứu của chúng ta đã cơ bản hoàn thành. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đang ý nổi lên những thứ này tánh mạng con người? Takano, Tomitake Chiro cắn răng, tại sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Hiện tại nói những lời nhảm nhí này nhưng không thể dùng. Mộc Tiểu Tiểu vọt tới, thừa dịp rối bởi cảnh tượng, hắn theo mặt bên tha đi qua, dần dần bất chi bất giác đến gần sát Takano Miyo. Một tay đem súng trong tay của Okonogi đánh bay ra ngoài. Phanh, đáng ghét, thối tiểu quỷ. Okonogi phát hiện có nhân theo chính mình xông lại, liền vội vàng giơ lên tay chặn Mộc Tiểu Tiểu một quyền. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Bất quá dường như, cảm giác lực lượng của ngươi dường như chưa đủ đây. Okonogi rất nhanh liền phát hiện Mộc Tiểu Tiểu. Khí lực so với trước kia muốn nhỏ rất nhiều rồi. Khẽ mỉm cười, bắt lại quả đấm của hắn. Sau đó bay lên một cước hung hãn mà hướng về bụng của hắn đá vào. T, nguyên bản vốn đã khép lại một chút vết thương nứt ra. Huyết dịch chảy ra, Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy được lợi, Okonogi lập tức lấn người mà lên. Lại bị Tomitake Chiro ngăn lại. Okonogi, vẫn để cho ta tới cùng ngươi đánh một trận đi. Không biết thời gian lâu như vậy, thực lực của ngươi có hay không lui bước. Hừ, Tomitake, Okonogi nhếch mép một cái. Đúng hợp ý ta đây. Mặc dù nói như vậy, nhưng là tại Okonogi đột nhiên một cái xoay người. Cùng lúc đó mấy cái Yamainu bộ đội người đánh về phía Mộc Tiểu Tiểu. Phanh, Akasaka Mamoru một tay đem xông về Mộc Tiểu Tiểu hai cái Yamainu bộ đội đụng ra. Sau đó la lên, bên này địch nhân để cho chúng ta tới giải quyết. Tiểu Tiểu, người nghĩ biện pháp đi giải quyết Takano Miyo. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đừng chết nữa à. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn thấy Takano Miyo dường như cùng Okonogi biến mất ở chỗ này. Đi theo Tomitake Chiro cùng nhau không vào trong bóng tối. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.